Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 ác, quỷ, đao khí biến hóa đúng là bạch bất ngữ ngoài ý liệu. Có thể đánh tan quỷ khí vũ khí kỳ thật cũng không thiếu. Hơn nữa ngoại hình thiên kỳ bách quái, từ bình thường nhất đao kiếm cung tiên đến các loại bài poker xúc sắc mặt trược. Nhiều đến làm bạch bất ngữ thực sự kinh ngạc cảm thán nhân loại sức tưởng tượng. Nhưng Tiết Hồng Y sở dĩ sẽ bởi vì Trương Văn Ngạn thao tác đao khí mà giật mình, hoàn toàn là bởi vì có thể sử dụng này đó vũ khí thay đuổi quỷ thật sự quá ít. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cái, nói không chừng cũng là Trương Văn Ngạn loại này thân thể bị đào trống không loại hình. Cho nên bạch bất ngữ cho rằng Trương Văn Ngạn đao khí chính là như vậy một cái bấm móng tay tạo hình. Hoàn toàn không nghĩ tới đao khí rơi vào nàng trong tay lúc sau thế nhưng không chỉ có hấp thu nàng quỷ khí, còn hung hăng bỏng rát tay nàng, lòng bàn tay. Như vậy một bộ ăn bữa tiệc lớn còn ghét bỏ phục vụ không tốt bộ dáng, làm bạch bất ngữ thật sâu cảm thấy này đao không phải cái gì thứ tốt. Ta hiện tại có thể khẳng định cây đao này lai lịch nhất định có vấn đề. Dáng người chỉ có thể dùng nhỏ xinh tới hình dung bạch bất ngữ vì thấy Hạ Kỳ lão sư riêng thay một thân thục nữ si phong váy ngắn, lúc này lại không thể không khiêng một phen bề ngoài dị thường hung mãnh đại cảm đao, xúc cảm còn đặc biệt không xong. Ngoặc kép, Trương Văn Ngạn nhìn từ bấm móng tay biến thành triệt để hung khí nhà mình vũ khí. Trầm mặc một lát sau chỉ có thể nói, ít nhất ta phải đến nó thời điểm. Nó cũng chỉ là một phen bấm móng tay, có lẽ là bởi vì bạch bất ngữ ý ảnh hưởng. Hiện tại ngay cả Trương Văn Ngạn đều cảm thấy kia thanh đao khí có điểm giống bấm móng tay. Ngay từ đầu Trương Văn Ngạn còn tưởng ngăn cản bạch bất ngữ sử dụng kia thanh đao khí. Rốt cuộc hắn hiện tại này phó ốm yếu thân thể chính là bái kia thanh đao khí ban tặng. Cho nên không hy vọng kia đem nói không rõ lai lịch đồ vật tiếp tục đi thương tổn người khác. Cho dù là thầy đuổi quỷ cũng không được. Nhưng hiện tại nhìn đến đao khí biến hóa, Trương Văn Ngạn tưởng lời nói đều tạp ở cổ họng, liền chính mình cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tĩnh xem này biến đông. Nguyên bản an tĩnh không tiếng động, ngay cả quảng cáo đều không có thanh âm tàu điện ngầm chạm đột nhiên truyền ra thanh thúy tiếng chuông, đoàn tàu liền như vậy ở sân ga trước dừng lại, biết tàu điện ngầm cửa xe sắp mở ra. Không có bấm móng tay, Trương Văn Ngạn từ trong túi móc ra một chương nhân rúm gió hoàng phù giấy. Mặt trên dùng màu đỏ chu sa vẽ một cái tương đối đơn giản pháp trận. Này tư thế thoạt nhìn nhưng thật ra càng giống đuổi quỷ thiên sư một ít. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, tàu điện ngầm môn còn không có mở ra. Bạch bất ngữ lại đột nhiên đưa lưng về phía Trương Văn Ngạn nói. 2 năm trước những cái đó thay đuổi quỷ sắc thật đã đem tàu điện ngầm chạm nội đại bộ phận quỷ loại bỏ, chính là tàu điện ngầm. Trương Văn Ngạn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng thấy tàu điện ngầm những cái đó dữ tợn quỷ vật cùng đã từ tàu điện ngầm môn tràn ra tới huyết, vẫn là có chút không rét mà run. Ngươi không phải nói 5 năm trước bị giết có học sinh có đi làm tộc còn có tàu điện ngầm chạm nhân viên công tác sao? Bạch bất ngữ một bên chữa trị lòng bàn tay thương thế, một bên tiếp tục nắm chặt khảm đao. Ngươi xem tàu điện ngầm kia mấy chỉ đang ở thét chói tai quỷ, có cái nào thoạt nhìn như là tàu điện ngầm chạm nhân viên công tác, lại có cái nào thoạt nhìn như là học sinh? Trương Văn Ngạn cẩn thận phân rõ một phen lúc sau, phát hiện tàu điện ngầm những cái đó quỷ vật thế nhưng thật sự cùng nghe đồn bất đồng. không có tuổi trẻ học sinh, càng không có mặc chế phục tàu điện ngầm trạm nhân viên công tác. Có người dùng ngươi phía trước phát hiện pháp trận, đem tân quỷ đưa đến nơi này, Bạch Bất Ngữ vẫy vẫy khảm đao. Ta không biết đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng liền trước mắt mà nói, chúng nó khẳng định là muốn chi chúng ta vào chỗ chết. A a a a a. Tàu điện ngầm môn mở ra trong nháy mắt, những cái đó quỷ mang theo chói tai bén nhọn tiếng kêu thảm thiết hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ vọt lại. Đây có lẽ là bởi vì được đến Tiết Hồng Y mệnh lệnh, cho nên này đó quỷ công kích mục tiêu đệ nhất vẫn cứ là đứng ở Bạch Bất Ngữ phía sau Trương Văn Ngạn. Nhưng Bạch Bất Ngữ nếu đã nhúng tay, liền không khả năng đương cái an tĩnh bình hoa. Tương phản, giờ này khắc này nàng chính là cầm trong tay đại khảm đao bạo lực gia đình bà chủ. Đôi tay cùng nhau cầm nhìn đến, Bạch Bất Ngữ thủ đoạn vừa chuyển đem khảm đao phóng bình. Sau đó đối với xông tới những cái đó quỷ dùng sức huy đi, chặn ngang cắt đứt. Cây đao này khí vẫn là bấm móng tay thời điểm là có thể đủ đánh tan thượng trăm năm hồng y lệ quỷ. Quỷ khí làm Tiết Hồng Y không thể không chật vật chạy thoát. Mà hiện tại hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ xông tới bọn người kia thậm chí liền bình thường lệ quỷ đều không tính là nhiều nhất chỉ là một ít, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết oán quỷ. Vô luận là người vẫn là phi nhân loại, đều cho rằng quỷ đại khái có thể bị chia làm ba loại. Bình thường quỷ, lệ quỷ cùng ác quỷ. Bình thường quỷ chỉ là một ít đôi thế giới hòa thân hữu lưu luyến không tha hồn phách, chờ chính bọn họ tưởng khai hoặc là tâm nguyện chấm dứt sau liền sẽ lẳng lặng rời đi, tiến đến địa phủ bị an bài đầu thai. Mà lệ quỷ giống nhau bị oan khuất, nguyên nhân chết đặc thù thả tử trạng thảm thiết. Chúng nó ngay từ đầu chỉ là một ít bình thường oán quỷ. Nếu điệu thấp thành quỷ buông chấp niệm, chung quy có một ngày cũng có thể rời đi. Nhưng nếu oán quỷ hận ý khó tiêu hoặc là trợ trụ vi ngược, kia chung quy có một ngày sẽ bởi vì nào đó cơ hội mà lột xác vì lệ quỷ. Hồng y lệ quỷ còn lại là trong đó nhất hung tàn một loại. Cuối cùng một loại là ác quỷ. Này đó ác quỷ giống nhau sinh thời liền không phải cái gì người tốt. Sau khi chết cũng biến không trở về hảo quỷ. Đại đa số ác quỷ tồn tại thời điểm cũng đã đôi tay dính đầy máu tươi. Cho nên biến đổi thành quỷ liền sẽ trở nên dị thường hung ác, khó có thể đối phó. Bạch Bất Ngữ xem như cái lệ quỷ, nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng ở không cam lòng cái gì, cũng không nhớ rõ chính mình có cái gì hậu oán, càng muốn không đứng dậy chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Liền như vậy mơ mơ màng màng mà tại thế gian bồi hồi, nháy mắt liền không biết vượt qua nhiều ít thời gian năm tháng. Bất quá sống đến nàng này số tuổi, là người vẫn là quỷ cũng có vẻ không như vậy quan trọng. Đôi khi còn rất hâm mộ các ngươi, từ đầu tới đuôi đều bị an bài đến rõ ràng. Bạch Bất Ngữ liền như vậy nhìn xông tới năm con oán quỷ, bị đao khí chạm thành hai nửa, đạm bạc quỷ khí nháy mắt tứ tán, giữa không trung tựa hồ còn có thể thấy bọn họ. Này vẫn là ta kia đem bấm móng tay sao? Trương Văn Ngạn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Bạch Bất Ngữ đem năm con oán quỷ áp đặt. Tuy rằng như vậy oán quỷ đối Trương Văn Ngạn tới nói cũng không phải cái gì vấn đề, nhưng hắn chưa từng kiến thức quá cây đao này khí như vậy sạch sẽ lưu loát một trọn năm bộ dáng. Đừng thả lỏng, lợi hại tới. Bạch Bất Ngữ trong tay khảm đao thoạt nhìn thực trầm, bất quá nàng bắt lấy đao động tác thoạt nhìn lại rất nhẹ nhàng. Liền ở chính phía trước tàu điện ngầm, Trên mặt cùng trên người nơi nơi đều là vảy ra vết máu. Ác quỷ đi bước một đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười vang lên khi cái kia trên tay dính đầy máu tươi ác quỷ múa may dưa hấu đao đi vào Trương Văn Ngạn cùng Bạch Bất Ngữ trước mặt. Sau đó nhìn chằm chằm cầm trong tay hoàng phù giấy Trương Văn Ngạn nói: ngươi chính là cái kia giết cha thất tiểu quỷ thầy đuổi quỷ. Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn đều có chút giật mình. Rốt cuộc trừ bỏ khó nghe tiếng cười ở ngoài, cái này ác quỷ trật tự rõ ràng biểu đạt phương thức hoàn toàn không giống như là vừa mới thành hình. Mấy năm năm ác quỷ, nghe nói ngươi đã bị loại bỏ. Bạch Bất Ngữ vất vất tay chung khảm đao, khiến cho nguyên bản ở thưởng thức dưa hấu đao ác quỷ mặc danh dừng một chút. Ngươi là nói cái kia bị ta chém rớt hai chân thầy đuổi quỷ? Ác quỷ lộ ra khinh thường tươi cười. Nếu không phải lão bản đã cứu ta, nói không chừng thật đúng là bị hắn đắc thủ. Lão bản, Bạch Bất Ngữ nhíu nhíu mày, nghĩ đến phía trước Tiết Hồng Y gọi điện thoại thời điểm cũng nhắc tới. Lão bản, cái này xưng hô, các ngươi lão bản là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ làm thầy đuổi quỷ biết chúng ta lão bản thân phận, sau đó lại làm thầy đuổi quỷ biết chúng ta lão bản muốn trở thành quỷ vương kế hoạch? Ác quỷ lại cười to ba tiếng. Ta nên cảm ơn ngươi cái này họ Trương giết cha thất tiểu quỷ, như vậy ta mới có thể rời đi Định Giang cái kia phá địa phương, có cơ hội tiếp nhận tên kia quỷ xá. Cho nên nói, các ngươi lão bản đại bản doanh ở Định Giang, hắn sở dĩ ở các thành thị thiết trí quỷ xá, giết chết người thường bồi dưỡng lệ quỷ, chính là vì trở thành quỷ vương. Bạch Bất Ngữ nhìn trước mắt cái này hung về hung, nhưng đầu như cũ không thế nào hảo xử quỷ vật. Sau đó đơn giản mà suy đoán một chút, ngươi như thế nào biết? Giết người ác quỷ mặt lộ vẻ dị sắc. Các ngươi quả nhiên đã sớm muốn làm nhiễu chúng ta lão bản thành lập 10 vạn quỷ quân kế hoạch. Bạch Bất Ngữ, ngoặc kép, Trương Văn Ngạn, ngoặc kép, thật sự không ai, không, không quỷ tới ngăn cản này. Ngốc tử tiếp tục nói tiếp sao? Câm mồm, nguyên bản vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm Tiết Hồng Y cũng nghe không nổi nữa. Nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo mà xuất hiện ở nhà ga nội. Màu đỏ váy dài phết đất, màu đỏ máu loãng mọi nơi chạy dài. Ngươi muốn làm sao? Không phải nói này mấy cái giao cho ta xử lý sao? Ác quỷ gầy trơ xương như xài, bắt lấy dưa hấu đao tay phải như là bao da bộ xương khô móng vuốt. Trên mặt càng là không có gì thịt. Hai mắt thật sâu mà hạm ở hốc mắt, lộ ra cũng không vui sướng ánh mắt. Tâm miệng, Tiết Hồng Y lấy thuấn di năng lực đi vào ác quỷ trước mặt. Vung tay áo liền chụp nó vẻ mặt máu loãng. Lão nương là đầu óc hỏng rồi mới đem ngươi như vậy một cái đồ vật đưa tới nơi này. Nói, Tiết Hồng Y lại quay đầu nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Nguyên tưởng rằng nam nhân kia là một đạo ngon miệng bữa tiệc lớn, lại không có nghĩ đến thế nhưng là cọp mẹ trong miệng che chở một miếng thịt. Tới Vân Hà ngày đầu tiên liền gặp hai cái thầy đuổi quỷ. Ta vận khí thật đúng là không tồi, vô luận các ngươi kế hoạch là cái gì, ta đều sẽ đúng sự thật, chuyển cáo mặt khác thầy đuổi quỷ. Sẽ không cho các ngươi kế hoạch thực hiện được. Trương Văn Ngạn bản thân chính là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thầy đuổi quỷ, cho nên đang nghe nói quỷ xá quỷ quân sự tình lúc sau, liền quyết định muốn cho tận khả năng nhiều thầy đuổi quỷ biết tin tức này. Đã biết lại như thế nào? Các ngươi hôm nay là không có khả năng rời đi nơi này. Tiết Hồng Y cùng ác quỷ song song đứng. Một cái nhìn chằm chằm Trương Văn Ngạn, một cái nhìn chằm chằm Bạch Bất Ngữ. Xem ra ta còn là xem trọng ngươi. Trương tiên sinh, ta còn tưởng rằng các ngươi này đó tự cho là đúng thầy đuổi quỷ chính là đã biết quỷ xá sự, cho nên mới loại bỏ cha thất, đông, ngoặc kép, Tiết Hồng Y còn không có đem nói cho hết lời. Liền chơ mắt nhìn hẳn là đồng bạn Bạch Bất Ngữ, vừa chuyển tay liền dùng sống dao đem Trương Văn Ngạn chụp vựng. Vô luận như thế nào vẫn là muốn giải thích một chút, Bạch Bất Ngữ nâng so nàng người còn cao đại, khảm đao, mang theo nào đó mãnh liệt không khỏe cảm, cười đối trước mắt hai chỉ quỷ nói, cha thất con quỷ kia, là ta xử lý, tự còn không có rơi xuống đất, như cụ mang mắt kính cũng không có bỏ đi. Bạch Bất Ngữ nhảy dựng lên, trong tay đao khí nghiêng bổ ra một đao, chuẩn bị từ ác quỷ phần đầu, một đường phách quá Tiết Hồng Y ngực. Bất quá hai chỉ quỷ năng lực không thấp, khảm đao lưỡi dao còn không có rơi xuống, bọn họ liền nháy mắt hóa thành quỷ khí hướng bốn phía tản ra. Chờ Bạch Bất Ngữ rơi xuống đất sau mới lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Bất quá Bạch Bất Ngữ tốc độ cùng phản ứng hiển nhiên ra ngoài Tiết Hồng Y bọn họ dự kiến. Vừa mới rơi xuống đất, mũi chân vừa chuyển, Bạch Bất Ngữ trong tay khảm đao liền hướng về phía trước một phách. Trực tiếp từ ác quỷ cúc hoa một đường thiết đến đỉnh đầu. Tuy rằng ác quỷ đồng dạng phi thường nhanh chóng mà hóa thành quỷ khí chạy trốn, nhưng vẫn là bị khảm đao đánh trúng một bộ phận. Một lần nữa ở phụ cận ngưng tụ sau liền vẫn luôn hai mắt trừng to còn không ngừng giận thở giúp. Hiển nhiên là để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Như thế nào lại là một phen hỏa khí? Ngươi rốt cuộc là người nào? Bởi vì Bạch Bất Ngữ như là cái điên cuồng chiến đấu phần tử giống nhau không ngừng công kích, chút nào không cho Tiết Hồng Y cùng ác quỷ tu chỉnh cơ hội. Một lần lại một lần vô phùng hàm tiếp phách chém làm hai chỉ quỷ hóa thành quỷ khí không biết đào tẩu bao nhiêu lần, ngay cả lại lần nữa ngưng tụ thân hình đều bắt đầu trở nên trong suốt cùng không song lên. Nghĩ đến giận chỗ, Tiết Hồng Y dứt khoát liền từ bỏ hình người, trực tiếp hóa thành một đại đoàn đỏ như máu quỷ khí, trực tiếp hướng Bạch Bất Ngữ vọt lại đây. Thấy Bạch Bất Ngữ vừa mới thu đao còn không kịp né tránh, Tiết Hồng Y một trận đại hỉ, chuẩn bị làm chính mình quỷ khí xâm nhập Bạch Bất Ngữ thân thể, hao hết nàng sinh cơ, ăn mòn thân thể của nàng, nói không chừng còn có thể tại nàng trước khi chết phụ một hồi thân, đi gặp phố hạnh phúc kia khối thịt. Ha ha ha ha, xem ta dùng ta quỷ khí ăn mòn thân thể của ngươi. Không người tàu điện ngầm chạm chung, một đạo màu đỏ dòng khí đột nhiên vọt vào Bạch Bất Ngữ thân thể, lại lấy mãnh liệt tốc độ lao tới, không như thế nào dừng lại liền lại vọt vào đi, lao tới, vọt vào đi, lao tới, vọt vào đi, lao tới, vọt vào đi. Bạch Bất Ngữ chớp chớp mắt, như là cái giống như người không có việc gì nhìn Tiết Hồng Y ở nàng trước mặt lại một lần ngưng tụ. Sau đó đối phương còn thở hồng hộc hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy thân thể đặc biệt khó chịu? Chẳng lẽ không có muốn nói ra huyết xúc động? Ngươi rốt cuộc có biết hay không người bị quỷ khí rót thể lúc sau sẽ chết a? Xin lỗi, Bạch Bất Ngữ buông tay, khảm đao cũng tùy theo ở giữa không trung vẽ cái vòng, vẻ mặt vô tội mà nói, kỳ thật ta cũng không phải người tới. Tác giả có lời muốn nói, bình luận có bao lì xì Vũ Nga. Cảm ơn đại gia đối bổn văn duy trì, cầu cất chứa bổn văn, sao sao pi, hết chương.